Chương 2063, gia chủ thưởng thức. Tại Lăng Phủ Tường Hòa huyện làm người hầu, kỳ thật QNZ không như trong tưởng tượng bận rộn như vậy. Chí ít, Phương Thần rất thanh nhàn. Mỗi tháng có thể nhận lấy đến 10 khối bản nguyên thạch. Kỳ thật dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể xác nhận một chút những nhiệm vụ khác, kiếm lấy càng nhiều bản nguyên thạch. Nhưng là, hắn tâm tư không còn cái này bên trên, 100 khối bản nguyên thạch sớm muộn có thể có được. Thật vất vả có một cái cung cấp dung hợp trật tự thần văn địa phương, hắn muốn thử một chút, Pha Y Trăng có thể hấp thu 9 đạo trật tự thần văn. Xác nhận 5 cái nhiệm vụ bên trong, nhiệm vụ thứ nhất là thăm dò những cái kia không rõ thân phận thần văn cảnh võ giả. Phương Thần ngược lại là không có gấp, theo bộ tiểu ban đến, từng bước một truy tung những này võ giả. Dùng ước chừng 1 tháng thời gian, mới khóa chặt vị trí của bọn hắn. Sau đó mỗi lần một ngày, Phương Thần đều sẽ dùng thời không tu hành hệ thống thủ đoạn, ẩn nấp trong hư không, giám thị bí mật 5 người này. 1 tháng thời gian, QNZ không có lãng phí vô ích ra. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Chỉ ít, hắn đã 80% xác định, 5 người này hẳn là huyết long tộc tộc nhân. Bọn hắn thế mà đang nưu đồ, đánh lén Lăng Song Nhi thật sự là rất lớn mật. Phương Thần âm trầm cười nói. Hắn đem cái này âm mưu nói cho Lăng Song Nhi. Cái sau nghe nói về sau, đôi mắt lấp lóe, giống như cười mà không phải cười. Ngươi xác định tin tức này là thật? Lăng Song Nhi hỏi. Đương nhiên là thật, ta không có khả năng bắt ta huyết cấp nhiệm vụ đến lắc lư ngươi. Phương Thần no y tốt, đã bọn hắn muốn đánh lén ta, vậy chúng ta tiểu chuẩn bị cho bọn họ một món lễ lớn. Lăng Song Nhi cười hì hì nói. Chờ đợi là dài dằng dặc, tại Phương Thần cùng Lăng Song Nhi sau khi chuẩn bị xong, trọn vẹn chờ đợi 3 y nga y thơ y gian, huyết long tộc tộc nhân mới bắt đầu hành động. Đầu tiên, bọn hắn lựa chọn một cái đêm khuya tối thui. Một đêm này mưa to gió lớn, càng thích hợp nút trong bóng tối. Mặc dù mưa to xâm nhập, nhưng tường hòa huyện vẫn như cũ đèn đuốc sáng rực. Lăng Song Nhi đứng tại lầu cắt trước cửa sổ, nghiêm túc thưởng thức bàng bạc mưa to mang đến kỳ quan. Ma Phương Thần, sớm đã ẩn nấp tại âm thầm. Chỉ cần huyết long tộc võ giả vừa xuất hiện, hắn sẽ lập tức khởi động trận pháp. Tới. Đột nhiên, Phương Thần thấp giọng nói. Bằng vào thời không tu hành hệ thống, hắn có thể cảm giác được không khí ba động. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ không cách nào tra nhờ thoa tờ khò y hắn truy tung. Lăng Song Nhi sắc mặt bình tĩnh, vẫn tại quan sát bên ngoài tràng cảnh. Đột ngột, lầu các cửa sổ trước đó, xuất hiện một cái huyết tinh cự thủ, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng phía Lăng Song Nhi đánh lén mà đi. Hỏa luyện trận pháp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, lửa lớn rừng rực thiêu đốt mà lên, kinh khủng thông thiên cấp trận pháp, trong nháy mắt gào thét mà tới. Đem 5 người bao khỏa tại trong đó. Lập tức, Lăng Song Nhi một tiếng khét đều, hơn vạn đạo trật tự thần văn phong xuất ra, trực tiếp chui vào hỏa luyện trong trận pháp, đối huyết long tộc tộc nhân, triển khai giết chóc. Lăng Song Nhi cáo chi Phương Thần, huyết long tộc sợ lửa, sở dĩ Phương Thần mới tuyển chọn tỉ mỉ, dùng hỏa luyện trận pháp tới đón tiếp địch nhân. Đáng chết, trúng kế. Nam tử đầu trọc thấy thế, sắc mặt tâm trầm, lớn tiếng chửi đối nói. Cho dù chết, cũng muốn để Lăng Song Nhi trả giá đắt. Theo nam tử đầu chọc ra lệnh một tiếng, bọn hắn vừa hướng giao hỏa luyện trận pháp, vừa hướng giao Lăng Song Nhi. Chết! Mặc dù bình thường Lăng Song Nhi nhìn rất ôn hòa, nhưng chiến đấu thế nhưng là thực sự hung mãnh. Hơn vạn đạo trật tự thần văn tại hắn không chế giới, trực tiếp bao lấy một người trong đó, trong nháy mắt đem đánh chết. Giết nam tử đầu chọc đem hết toàn lực, muốn cùng Lăng Song Nhi quyết nhất tử chiến. Nhưng là có hỏa luyện trận pháp cách trở. Hắn liên tục bại lui. Đại ca, làm sao bây giờ? Mấy người khác bất đắc dĩ kêu lên, nam tử đầu chọc cắn răng một cái, sau đó nói, dù sao đều là chết, không thể tiện nghi Lăng Phủ. Dứt lời, nam tử đầu chọc trước tiên tự bạo, 3 người khác theo sát lấy tự bạo. Âm ầm kinh khủng tự bạo huy lực, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cẩn thận! Phương Thần một tay lấy Lăng Song Nhi ôm vào lòng, sau đó ném ra hỏa luyện trận pháp bên ngoài. Đông đêm khuya tối thui. Tường Hòa huyện một tiếng chấn động, phá vỡ Lăng Phủ bình tĩnh. Trên bầu trời mưa to đã từ từ ngừng, siêu siêu siêu tiếng xé gió truyền đến. Trong nháy mắt, Lăng Phủ cao tầng đã đến tới. Bao quát hợp nhất cảnh đại quản gia. Song Nhi tiểu thư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đại quản gia dò hỏi. Huyết long tộc đánh lén ta, may mắn có Phương Thần, các ngươi mau cứu hắn. Lăng Song Nhi vội vàng nói. Đại quản gia xuất thủ. Trong nháy mắt đem thao thiên hỏa thế khống chế lại. Trên mặt đất mấp mô, không thấy phương thần tung tích. Chết đại quản gia thấy thế, cau mày nói. Đúng lúc này, trong khắp ngõ ngách, truyền ra phương thần tiếng kêu. Soát đại quản gia lại tới đây, phát hiện phương thần toàn thân vết máu, bị trọng thương. Ông đại quản gia hai tay chống đỡ tại phương thần trên thân, lực lượng cuồng bạo rót vào hắn thể nội, giúp hắn chữa thương. Rất nhanh, đổ máu đã ngừng, phương thần không có nguy hiểm tính mạng. Đại quản gia đem phương thần dẫn tới Lăng Song Nhi trước mặt, cái sau xinh đẹp trên khuôn mặt, tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi, đều là bởi vì ta. Song Nhi tiểu thư, ta không sao. Phương thần chợt vật nói, chỉ là, huyết long tộc năm cái tộc nhân đều chết rồi, vậy ta huyết cấp nhiệm vụ đến cùng tính thế nào đến lúc này, phương thần vẫn tại nhớ máu của mình cấp nhiệm vụ, điều này làm cho đại quản gia đều là có chút dở khóc dở cười. Tính ngươi hoàn thành. Đại quản gia lên tiếng nói. Nghe vậy, phương thần cười hắc hắc, toàn tức lâm vào trong hôn mê. Phương thần bảo hộ Song Nhi tiểu thư, lập xuống đại công, gia chủ sau khi xuất quan, ta sẽ đem việc này thượng bẩm, còn như thế nào ban thưởng, bởi gia chủ định đoạt. Đại quản gia no ý thần văn cảnh tự bạo, uy lực quá mạnh. Hôn mê một tháng, phương thần cũng cảm giác mình toàn thân xương cốt, phảng phất muốn tan thành từng mảnh đồng dạng. May mắn có đại quản gia cùng Lăng Song Nhi giúp mình chữa thương, bằng không mà nói, còn muốn nằm trên giường thật lâu. Người đã tỉnh Lăng Song Nhi nhìn thấy phương thần về sau, tiếng cười hỏi. Phương thần nhếch miệng nói, nằm nhanh múc meo, đứng, của ta trật tự thần văn đâu ngươi còn băn khoăn trật tự thần văn A Lăng Song Nhi hé miệng cười nói. Đương nhiên nhớ thương A phương thần no y phụ thân ta xuất quan, biết được ngươi đã cứu ta, muốn đích thân gặp ngươi. Lăng Song Nhi vừa cười vừa nói. Phụ thân ngươi phương thần chấn động trong lòng, Lăng Song Nhi phụ thân không phải liền là Lăng gia gia chủ sao liền đại quản gia đều là hợp nhất cảnh cường giả. Cái kia gia chủ đến cùng là thực lực gì siêu việt vũ trụ thần tồn tại sao Lăng gia phòng nghị sự. Một thân hắc bảo nam tử trung niên, ngồi tại trên ghế bành, cầm trong tay một bản thư tịch, bên cạnh đặt vào một ly trà. Nếu là kẻ không quen biết, tất nhiên sẽ không đem hắn cùng Lăng gia gia chủ liên hệ đến cùng một chỗ. Phụ thân, ta đem phương thần mang đến. Lăng Song Nhi gõ cửa một cái, sau đó đi đến. Bại gia Lăng gia chủ. Phương thần vội vàng ôm quyền nói. Hắn cảm giác Lăng gia gia chủ ánh mắt rất sắc bén, thế mà không dám cùng chi đối mặt. Không tệ, không tệ. Lăng gia gia chủ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi liệu mình cứu Song Nhi, xem như lập công lớn. Muốn cái gì ban thưởng, cứ việc nói ra đi. Phương thần trầm mặc, không có đơn giản mở miệng. Phương thần, ngươi liền tùy tiện nói đi, phụ thân ta đều như vậy nói, chỉ cần Lăng gia có, tất nhiên sẽ cho ngươi. Lăng Song Nhi lộ ra hàm răng trắng đoán, vừa cười vừa nói. Phương thần ngẩng đầu, miễn cưỡng cùng Lăng gia gia chủ đối mặt, cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động, nói, gia chủ, ta muốn mấy đạo dung hợp trật tự thần văn. A ta xem thân thể ngươi, tựa hồ đã hấp thu 4 đạo trật tự thần văn. Lăng gia gia chủ có chút ngoài ý muốn nói ra, ngươi muốn khiêu chiến hư không cảnh cực hạn phương thần gật đầu, đôi mắt cực nóng nói, đàn vo đạo một đường, ai không muốn truy cầu đỉnh phong đã có cơ hội truy cầu cực hạn, sao không phấn đấu một cái đâu như vậy, tại 5 tháng sau này bên trong, hồi tưởng lại QNZ sẽ không lưu lại tiếc nuối. Cho dù là thất bại, chí ít đã từng cố gắng qua. Lăng gia gia chủ càng phát thưởng thức phương thần, hắn liếc mắt liền nhìn ra phương thần tiềm lực phi phàm. Trọng yếu nhất chính là kẻ này có được một viên vĩnh viễn không e ngại, thẳng tiến không lùi tâm, đây mới là nhất đáng ngưỡng mộ. Ta Lăng gia mặc dù là một cái tiểu gia tộc, nhưng mấy đạo dung hợp trật tự thần văn vẫn có thể cầm ra được. Lăng gia gia chủ nói, ta có thể cho ngươi 5 đạo dung hợp trật tự thần văn, để ngươi hấp thu. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì gia nhập Lăng gia? Phương thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Cự tuyệt như vậy dứt khoát Lăng gia gia chủ không những không giận mà còn cười no y ngươi phải biết, đây chính là người khác tha thiết ước mơ, mà ngươi lại cự tuyệt.